Chương 337, Tiểu cô tử 15. Vốn dĩ đám người bị Tần Thịnh dục phán quyết kinh sợ, ngay tại xì xào bàn tán, người vây xem càng nhiều, chung quanh có chút náo nhiệt. Trên công đường còn tại tuyên án, Tần Thịnh dục sai xử Diêu Kỳ khi nhục chưa lập gia đình cô nương sự tình QNZ có tội chứng nhận, hắn bị phán thu hậu vấn trảm, nhưng thật ra là số tội cũng phạt lúc sau xét. Phán quyết Tần Thịnh dục lúc sau, lúc trước giúp đỡ cùng nhau vây quanh xe ngựa hộ vệ, đều là có tội, ấn tội cân nhắc mức hình phạt. Sư gia bên kia sợ người quá nhiều nghe không được, thanh âm khá cao, áp quá đám người. Yến Vũ Hề vừa đến, đám người liền chú ý tới nàng, bất quá này để một mỹ nhân hốc mắt đỏ bừng mặt mũi tràn đầy bệnh sởi bộ dáng, kỳ thật còn không bằng bình thường thanh tú cô nương đến hay lắm xem. Lại thêm Tần Thịnh dục tâm duyệt nàng sự tình đã sớm bị lật ra đến, nàng lại muốn tới nơi này cũng không kỳ quái, đám người mặc dù còn thừa nhận nàng là mỹ nhân, nhưng cũng không bằng nguyên lai như vậy truy phủng. Trung quanh chính náo nhiệt đâu rồi, nàng liền té xỉu. Này một té xỉu, người chung quanh đầu tiên là về sau vừa lui, nháy mắt bên trong để chống một phiến lớn địa phương. Đầu tiên phản ứng nha, đều là sợ lừa bịp thượng chính mình, đợi kịp phản ứng té xỉu người là ai lúc sau, cũng đều vây lại. Nghe được Tần Thịnh dục bị thu sau xử trảm liền choáng, này đệ một mỹ nhân đối với Tần công tử, khẳng định cũng là có lòng. Công đường ngoài có người té xỉu, người bên ngoài chỉ là xem náo nhiệt, nhưng là bên trong mấy vị quan viên lại là không thể không quan ở, lập tức liền làm cho người ta đi mời đại phu. Phủ nha bên trong có đại phu, bất quá mấy hơi liền đến phụ cận, lúc này Yến Vũ Hề đã bị đỡ đến quan viên ghế bên trên. Tần Thịnh dục mặt mũi tràn đầy lo lắng, mấy lần nghĩ muốn tiến lên đều bị ngăn lại. Đây là đại phu chung quanh tìm kiếm một vòng, tựa hồ có cái gì khó mà nói. Chu đại nhân đã không kiên nhẫn, nếu là không có gì đáng ngại, cũng làm người ta đem nàng đưa về nhà đi. Đại phu vốn là nghĩ muốn tìm xem có hay không người nhà họ Yến, hoặc là Yến Vũ Hề sát người nha hoàn. Người không tìm được, bị này một gian dạy, vội nói, là hỉ mạch, vốn dĩ rất tốt, đại khái là bị kích thích mới có thể té xỉu. Bên kia bị ngăn lại Tần Thịnh dục một mặt vui mừng, ta phải làm cha rồi đợi nhìn chính mình trên tay xiềng xích lúc, khe như mày. Dương mắt nhìn về phía trên công đường Tần Chi Châu, cha, Vũ Hề liền văn ngươi. Tần Chi Châu ngày hôm nay mặc dù không có bị phạt, nhưng lúc sau không biết dạy con loại hình tội danh khẳng định sẽ có, đến lúc đó trong triều khẳng định sẽ giáng tội. Này ba ngày hắn thoạt nhìn già đi rất nhiều. Tần Thịnh dục trước kia đừng nói thiếp thất, chính là nha hoàn cũng không chịu bính, nếu như hắn thật bị trảm, tiến Vũ Hề trong bụng hải tử, đại khái là hắn duy nhất dòng dõi. Cung Tần Thịnh dục bị phán thu sau xử trảm so ra, đừng những cái đó dám 10 năm 8 năm liền không coi là cái gì. Cùng hắn bị trảm tin tức cùng nhau truyền ra, còn có Yến Vũ Hề đã có hải tử chuyện. Chưa kết hôn mà có con, giữa hai người liền cái hôn ước đều không có. Đành phải làm cho người ta cảm thán, này hai cái quả nhiên là chân ái còn không phải sao, gả vào nhà giàu số một nhiếp ra không chịu viên phòng. Bên này còn không có thành thân liền cùng người cậu thả. Còn châu thai ám kết, nếu không phải là cùng Yến gia thông gia đại bộ phận đều là không quá để ý thanh danh thương gia đình, chỉ sợ Yến gia bị nghỉ trở về đều có. Mặc dù không có bị nghỉ, nhưng Yến gia mấy vị cô nương ngay tại nghỉ hôn sự trực tiếp không có đoạn dưới, vẫn là chịu ảnh hưởng. Không đề cập tới Yến Vũ Hề được đưa về Yến gia sau bị người nhà trách cứ bị tỉ muội làm khó dễ, Sở Vân Lê đối với kết quả này là rất hài lòng. Chỉ chớp mắt đến tháng 5, từ nhạc viện dưa chín cũng dụng, bà đỡ cùng nhũ mẫu đều là sớm chuẩn bị tốt, hết thể cũng rất thuận lợi, mẫu tử bình an. Nhiếp phủ sinh con trai, lại thêm sát hại nhiếp thị phu thê hung thủ bị bắt lại, nhiếp mộ nam gần nhất Xuân Phong đắc ý, vung tay lên, xếp đặt 3 ngày tiệc cơ động. Nhiếp mộ nam cái này người, khởi tiền hòa ly thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy hắn nhân phẩm quá kém, không biết cảm ơn. Nhưng là hiện tại, mọi người mới biết, hắn mới là bị Yến gia chậm trễ cái kia, lại thêm nhiếp gia sinh ý phát triển không ngừng, tắm 3 thời điểm, nhao nhao tự mình đưa lên hạ lễ. Từ nhạc viện ở cữ, Sở Vân Lê đành phải ra tới đãi khách, nàng năm nay đã 16, thật nhiều người ngoài sáng trong tối biểu thị nhà mình có vừa độ tuổi nam nhi. Những lời này tại Sở Vân Lê tương đối mịt mờ, nhưng ở nhiếp mộ nam phu thê trước mặt, liền ngay thẳng nhiều. Cho nên, đưa tiễn khách nhân lúc sau. Hôm sau buổi sáng Sở Vân Lê đi xem hài tử lúc, từ nhạc viện liền hỏi, ta bên này mấy người chọn, trong đó có thật không tệ, thương hộ cùng người đọc sách đều có, trong đó còn có cái cử nhân, muốn hay không tử nói với ngươi nói Sở Vân Lê, đây là bị bức hôn rồi Nhiếp Mộ Nam có chút nhíu mày, ta còn nghĩ lưu muội muội nhiều ở nhà tiếng nói xuống dốc, liền bị Từ Nhạc Viện liếc một cái, ngươi cho rằng ta liền bỏ được cô nương ra tuổi tác tốt nhất liền kia hai. Nam, như linh người đều định ra hôn sự, hảo đều bị người khác chọn lấy, ngươi liền vui lòng Mộ Vân chấp nhận đến lúc đó không muốn tạm bỡ, cũng chỉ có thể cao không được thấp chẳng phải. Cú nở dê xác thực xấu hổ. Nhiếp Mộ Nam liền không nói lời nói, nhìn một chút Sở Vân Lê, ngươi là cái gì ý tưởng không nóng nảy. Sở Vân Lê thuận miệng nói. Thế là, ngoại trừ Từ Nhạc Viện có chút đáng tiếc bên trong hai cái thí sinh rất tốt, ba người liền đều không sốt ruột. Nàng không nóng nảy, có người sốt ruột. Sở Vân Lê ngồi tại trà lâu phòng, cửa bị đẩy ra, đi tới nam tử một thân màu xanh nhạt trường sam, khuôn mặt tuấn dật, có chút lạnh. Bất quá đợi hắn nhìn thấy cửa sổ bên cạnh cô nương lúc, ánh mắt ôn nhu xuống tới, Nhiếp cô nương. Phương Thiệu An đi đến đối diện nàng ngồi xuống, giúp nàng tục nước trà, ngày hôm nay điểm tâm như thế nào nửa tháng trước, Đồng Thành mới mở một nhà trà lâu, điểm tâm có thể xưng nhất tuyệt, vừa mở trương liền hấp dẫn không ít khách nhân. Sinh ý rất là không tệ, mà đông ra, là người 20 tuổi tả hữu người trẻ tuổi, chính là Phương Thiệu An. Nay trà lâu có đôi khi sinh ý được rồi là không có dư thừa phòng, bất quá bên trong lại có một gian vô luận nhiều bận bịu đều sẽ để đó không dùng, chính là cố ý vì nàng chờ lại tới. Rất tốt. Sở Vân Lê khép cười nhìn hắn, đông ra như vậy rảnh rỗi, có phải hay không mỗi cái khách nhân ngươi đều sẽ đích thân hỏi qua? Dĩ nhiên không phải. Phương Thiệu An nhìn nàng, ánh mắt càng thêm ôn nhu, ngươi là khác biệt. Sở Vân Lê hừ nhẹ một tiếng, ta tẩu tẩu nói, muốn giúp ta nghị hôn. Phương Thiệu An dưới bàn tay nắm chặt, chẳng lẽ ngươi hôn nhân việc không thể chính mình làm chủ trưởng tẩu như mẹ, ta tẩu tẩu đối với ta không sai, tổng sẽ không hại ta. Sở Vân Lê nhìn phía dưới đường cái, ta đã 16, nên nghị hôn. Phương Thiệu An sốt ruột phía dưới, thốt ra, liền không thể đợi thêm 2 năm. Sở Vân Lê cảm thấy cười một tiếng, này nam nhân lần này giống như không nóng nảy cưới nàng, vẫn luôn cũng không nói muốn cưới. Nhưng giấy viết thư chưa hề từng đứt đoạn, quang liêu không cưới, đây không phải hỗn trướng sao? Sốt ruột không chết người thấy hắn như vậy. Sở Vân Lê mỉm cười hỏi, vì cái gì đợi thêm 2 năm? Phương Thiệu An nhìn trên mặt nàng tới cười, thật lâu, mới nói, ta muốn cưới ngươi, nhưng là ta bây giờ. Cái này ngươi đại ca chắc chắn sẽ không đáp ứng, mà ta, cũng cảm thấy ngươi bị khuất. Một cái trà lâu đông ra, tự nhiên là không thể cùng nhà giàu số 1 Nhiếp gia so sánh. Hắn bây giờ không có ký ức, người bình thường ý nghĩ, Nhiếp gia cô nương lại thấp cả, cu nở dê sẽ không thấp đến loại trình độ này. Bất quá 1 năm, Phương Thiệu An dựa vào chính mình, theo không có gì cả cho tới bây giờ này gian trà lâu, tại nàng nhìn không thấy địa phương, kỳ thật hắn thực cố gắng. Mặc dù thường xuyên có giấy viết thư đưa lên, ở trong đó lại một chút không có đề cập những này gian khổ, cu nở dê không có chút nào muốn nàng hỗ trợ ý tứ. Như vậy tình ý Sở Vân Lê hốc mắt có chút phát nhiệt, được. Phương Thiệu An nghe vậy đại hỉ, vậy coi như quyết định. Dù là kích động như vậy, hắn cu nở dê không chút nào vượt lôi trì. Sở Vân Lê còn muốn nói chuyện, dư quang ngắm đến phía bên ngoài cửa sổ có xa ngựa dừng lại, một thân màu trắng quần áo yến vũ hề che mặt xuống xe ngựa, từ tiểu nhị dẫn vào. Như thế hiếm lạ. Yến vũ hề cái này người, bình thường là thực yêu thích đi ra ngoài. Nhất là người đọc sách yêu thích đi mấy đại trà lâu. Nhưng ở nàng mặt khởi bệnh sởi lúc sau, là chờ nhàn đều không đi ra ngoài. Lại qua một khắc đồng hồ, thần phu nhân cũng tới. Đối với dạng này khách quý, Phương Thiệu An có chút để ý, có đôi khi tới khách nhân thân phận cao, người khác cũng sẽ cảm thấy trà lâu tốt. Người ngoài vừa nhìn, Chi Châu phu nhân đều tự thân tới cửa, có thể thấy được này trà lâu quả thật không tệ. Người không đi chiêu đãi Sở Vân Lê mỉm cười hỏi. Phương Thiệu An lắc đầu, trưởng quỹ sẽ an bài. Trên thực tế Sở Vân Lê cái này phòng tại lầu 3, xem như tốt nhất gian phòng, mà mặt khác tốt nhất phòng, cu nở dê tại lầu 3, cho nên, không bao lâu sắt vách cửa phòng liền bị đẩy ra, trưởng quỹ mỉm cười thanh âm truyền đến, phu nhân mời. Nếu có cái gì cờ ân ở cứ việc phân phó, chính là chúng ta không có, cu nở dê nhất định cho ngài tìm đến, phải có chỗ nào không thích hợp, ngài cứ việc nói thẳng. Nói gần nói xa rất là khách khí. Ngay sau đó tần phu nhân tùy ý thanh âm vang lên, Yến cô nương đã tới đi đem nàng tìm đến. Tác giả có lời muốn nói, ba giờ thấy.